Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 101, mời. Ta xem một chút, bình thường lãnh địa muốn trước kiến tạo lãnh chúa trang viên chờ kiến trúc. Sau đó thu hoạch được kiến thiết độ, tăng lên kiến thiết đẳng cấp, từ đó có thể kiến tạo càng nhiều kiến trúc, cũng mở ra càng nhiều lãnh chúa kiến thiết công năng. Ta đi, bóng mờ cổ bảo lợi hại a, trực tiếp liền là cấp 3 kiến thiết cấp bậc, ta này tiện nghi lãnh chúa có thể làm sự tình cũng không ít. Trần Binh nhìn lãnh chúa kiến thiết, hệ thống, có chút ngoài ý muốn nói, lựa chọn bóng mờ cổ bảo làm lãnh địa, thế nhưng là bớt đi hắn không ít thời gian, dưới tình huống bình thường, có kiến trúc địa phương nhưng là không cách nào lựa chọn trở thành lãnh địa. Hắn này là đã chiếm cái đại tiện nghi, cấp 3 kiến thiết đẳng cấp dưới, Trần Binh có thể làm sự tình có không ít, bất quá dưới mắt Trần Binh không vội mà bề bộn lãnh địa kiến thiết sự tình. Hắn hôm nay đi ra, là chuẩn bị đến ma hóa rừng rậm mặt khác mấy chỗ khu vực đặc biệt tìm kiếm một phen. Theo thổ thành sau khi ra ngoài, Trần Binh lại lần nữa đi vào ma hóa rừng rậm. Hồng Trần tỷ, sát thần tới, hắn chỉ sợ là tại hướng đi, mê huyễn biển hoa. Khuynh thành công hội người còn theo Trần Binh, lợi dụng tiềm hành kỹ năng xa xa đi theo. Trần Binh cũng không thể phát giác được có người cùng sau lưng hắn. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, mê huyễn biển hoa, phiền toái. Một bên khác, Niểu Niểu Hồng Trần nhận được tin tức về sau, không khỏi nhăn nhăn lông mày tới. Nếu là thay đổi mặt khác bất kỳ người nào, Niểu Niểu Hồng Trần sẽ không thấy khó giải quyết. Khuynh thành công hội danh tiếng cùng thực lực bày ở nơi này, chỉ cần khuynh thành công hội có thể chiếm đóng một điểm đạo lý, cũng không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Dù cho đối phương đồng dạng là 10 đại công hội, Niểu Niểu Hồng Trần cũng không có gì đáng sợ. Nhưng Trần Binh này sát thần khác biệt. Tại Trần Binh cuồng giết mấy vạn nước ngoài người chơi về sau, các đại công hội sớm đã vào tay cùng Trần Binh có liên quan tường tận tin tức. Muốn biết này người đến cùng là thần thánh phương nào, cùng thế lực nào đoàn thể có quan hệ. Nhưng tổng hợp hết thảy dấu hiệu, Trần Binh là lẻ loi một mình. Chỉ bất quá thân bên trên tựa hồ có rất nhiều đồ tốt, khiến cho hắn có thể tải rất nhiều cái trò chơi bên trong rực rỡ hào quang. Liên sủng vật đều là dung hợp thành công qua nhiều lần cực phẩm slide. Có thế lực đoàn thể người, giống khuynh thành công hội này loại đại công hội, sẽ không thái qua cố kỵ. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lợi hại tán nhân cao thủ, khuynh thành công hội sẽ có vẻ so sánh tôn trọng, sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng thật muốn động thủ, khuynh thành công hội cũng sẽ không khách khí. Tán nhân cao thủ coi như lợi hại hơn nữa, nhưng cũng liền vừa đến mấy người, có thể làm sự tình cực kỳ có hạn. Coi như một ngày 24 giờ quấy rối, cũng rất khó khiến cho ra cái đại sự gì tới. Mà dám tới quấy rối, trừ phi quấy rối người vô địch, bằng không thì liền đợi đến trả thù đi. Nhưng đối với Trần Binh cái này độc hành hiệp, Niểu Niểu Hồng Trần là tương đương cố kỵ, bằng không thì nàng cũng đến mức để cho người ta 24 giờ nhìn chằm chằm Trần Binh. Nói cho cùng là nàng không biết Trần Binh trên tay đến cùng còn có đòn sát thủ gì, có thể chỉ thân ở nước ngoài, trắng trợn đánh giết nước ngoài người chơi thậm chí là đồ thành. Muốn nói trên tay không có điểm lợi hại đồ vật, ai đều sẽ không tin. Thông thường cao thủ, khuynh thành công hội có khả năng không để vào mắt. Nhưng người sát thần này, Niểu Niểu Hồng Trần không dám dùng biện pháp thông thường mà đối đãi. Tại không có biết rõ đối phương nội tình trước, chọc giận này sát thần, khuynh thành công hội có thể sẽ thương vong thảm trọng. Đến mức Trần Binh cùng NPC điểm này quan hệ, theo Niểu Niểu Hồng Trần, đó còn là nhẹ, Niểu Niểu Hồng Trần cũng không muốn quá nhanh cùng Trần Binh liên hệ. Nhưng Trần Binh hướng mê huyễn biển hoa chạy đến, vậy liền không khỏi nàng. Khuynh Thành công hội phụ trách khu vực, đúng là mê huyễn biển hoa. Suy nghĩ một chút, Niểu Niểu Hồng Trần quyết định tự mình liên lạc Tu La Đảo cùng Tinh Hải công hội người phụ trách. Việc này không phải Khuynh Thành công hội một nhà sự tình. Nhất định phải ba nhà chung cùng tiến lùi. Mê huyễn biển hoa là một mảnh hết sức mỹ lệ biển hoa. Trong biển hoa khắp nơi mở ra đóa hoa xinh đẹp. Bất quá, này chút đóa hoa xinh đẹp cũng không phải đẹp mắt đơn giản như vậy. Chúng nó sẽ còn muốn mạng. Mê huyễn biển hoa rất nhiều hoa cỏ. So người chơi thân cao còn cao hơn nhiều. Người chơi tiến vào mê huyễn biển hoa, cùng tiến vào một cái to lớn mê cung không khác biệt. Mà tại mê huyễn biển hoa bên trong, có rất nhiều sẽ công kích người hoa cỏ cây cối, tập kích tiến vào trong biển hoa người chơi, đồng thời một chút thực vật hoa cỏ sẽ còn tiến hành ngụy trang, nhường vào bên trong người cho là mình lạc đường, sau cùng bị nhốt tại trong biển hoa không cách nào đi ra. Tại trong biển hoa càng chạy càng sâu, sinh sinh chết đói, Trần Binh đến đây trước. Đã hiểu rõ qua mê huyễn biển hoa, cũng chuẩn bị xong truyền tống quyển trục, thật ở bên trong lạc đường không ra được, liền trực tiếp truyền tống rời đi. Trần Binh đi vào mê huyễn biển hoa bên ngoài, muốn từ nhập khẩu tiến vào lúc, vài người đối diện đi tới. Người tốt, ta là Khuynh Thành công hội phó hội trưởng, Niểu Niểu Hồng Trần, có thể tại đây bên trong nhìn thấy sát thần ngươi vị này đại cao thủ. Thật sự là vinh hạnh, người tới chính là Niểu Niểu Hồng Trần. Nàng đi đến Trần Binh trước mặt, như gió xuân ấm áp mỉm cười nói, cho người ta một cỗ cảm giác rất thoải mái. Thân là Khuynh Thành công hội phó hội trưởng, nói chuyện như thế khiêm tốn, thế nhưng là cho đủ Trần Binh mặt mũi. Khuynh Thành công hội, cửu ngưỡng đại danh, không biết Hồng Trần hội trưởng tìm ta có chuyện gì đâu. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, Khuynh Thành công hội đại danh hắn sớm tại diễn đàn bên trên không biết xem qua bao nhiêu lần. Nói cửu ngưỡng đại danh cũng không đủ, bất quá Niểu Niểu Hồng Trần sự tình, hắn liền không chút chú ý tới, là có chút việc, sát thần cao thủ ngươi bây giờ tại Hoa Hạ khu không ai không biết không người không hay. Liền ta biết, cao thủ ngươi còn không có gia nhập bất luận cái gì công hội. Không biết ngươi đối với chúng ta Khuynh Thành công hội có không hứng thú đâu. Nhược quả ngươi nguyện ý gia nhập, có thể lập tức trở thành công hội vinh dự trưởng lão. Vinh dự trưởng lão không cần ngươi làm một chuyện gì, chỉ cần treo một cái đầu hàm liền đầy đủ. Niểu Niểu Hồng Trần mỉm cười nói, nàng mời Trần Binh gia nhập Khuynh Thành công hội, còn cấp ra vinh dự trưởng lão thân phận. Đây cũng không phải bình thường thân phận, Khuynh Thành công hội bên trong vinh dự trưởng lão khuất tay có thể đếm được. Đến nay chỉ có 3 người, mà thân là vinh dự trưởng lão, có thể hưởng có Khuynh Thành công hội tài nguyên, nhưng không cần bất kỳ trả giá. Tạ ơn Hồng Trần hội trưởng hảo ý, bất quá ta tạm thời không có gia nhập công hội dự định. Khuynh Thành công hội mở ra như thế phong phú điều kiện, Trần Binh là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Trần Binh vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Cái gọi là vinh dự trưởng lão không cần bất luận cái gì trả giá. Đó là đương nhiên là không thể nào. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, được chỗ tốt, nghĩ không làm bất luận cái gì trả giá làm sao có thể. Này chút cái gọi là vinh dự trưởng lão, tại khi tất yếu, vẫn là đến làm công sẽ ra sức, vinh dự trưởng lão có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt không già. Nhưng ngầm thừa nhận quy tắc là tại công hội có phiền toái lớn lúc đến ra tay giúp đỡ. Như thế à, cái kia thật là tiếc nuối. Không qua cao thủ ngươi nếu là có bất luận cái gì gia nhập công hội dự định, xin mời nhất định liên hệ ta. Niểu Niểu Hồng Trần tiếc nuối cười nói. Bị Trần Binh cự tuyệt, nàng không có mảy may tức giận chi ý. Này sớm tại dự liệu của nàng bên trong, không có vấn đề, Trần Bình cười cười, thuận miệng đáp ứng, cao thủ ngươi tới nơi này, là dự định tiến vào mê huyễn biển hoa thám hiểm sao? Niểu Niểu Hồng Trần tùy theo hỏi, đúng vậy, đang chuẩn bị đi vào. Trần Bình gật đầu, như thế à, không bằng cùng một chỗ như thế nào? Trên thực tế, chúng ta Khuynh Thành công hội đã để mắt tới mê huyễn biển hoa đã mấy ngày. Nhưng đến bây giờ còn không thu hoạch được gì. Cao thủ không ngại, chúng ta có khả năng tổ đội cùng một chỗ tiến vào. Rất nhiều nơi chúng ta đã là rất quen thuộc. Có thể tiết kiệm cao thủ ngươi không ít thời gian. Còn vật phẩm phân phối, chúng ta có khả năng không cần. Chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không đi theo cao thủ ngươi phá giải mê huyễn biển hoa bí. Mật, Niểu Niểu Hồng Trần lập tức phát ra mời nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.